Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 503, áy náy. Hắn gọi không? Là Hỏa Chi tự thực tập nhẫn tăng. Tới Konoha du lịch, Kakashi giải thích nói. Hỏa Chi tự thực tập nhẫn tăng. Asuma hơi sững sờ, trên dưới chăm chú đánh giá không một chút. Càng xem càng cảm thấy có chút quen mắt. Mà lúc này không, cũng nhìn về phía Asuma. Cái này tràn đầy râu quai nón nam tử trung niên. Trống không ánh mắt, đang nhìn hướng Asuma eo lúc. Dừng lại, trong mắt đầu tiên là kinh ngạc. Lập tức là khó có thể tin. Cuối cùng hóa thành cuồng hỉ. Rất khó tưởng tượng, phức tạp như vậy biểu lộ. Thế mà trong thời gian ngắn như vậy, ra như bây giờ một cái thiếu niên trong mắt. Không một cái bổ nhào. Bắt lấy Asuma bên hông khối kia tam giác khăn. Chất vấn. Cái này đồ vật, ngươi là từ đâu tới? Không đột nhiên động tác. Để đỏ cùng Asuma đều có chút kinh ngạc. Không rõ ràng cái này thiếu niên vì cái gì cái này bao lớn phản ứng. Kakashi một tay lấy không bắt trở về. Nói ra, không, tỉnh táo một điểm. Nơi này là Konoha, nói thì nói như thế. Nhưng là lúc này không đã không cố được nhiều như vậy. Nhiều năm tích lũy cảm xúc tại thời khắc này trong nháy mắt bộc phát. Nói cho ta, mau nói cho ta biết. Kakashi thấy thế có chút bất đắc dĩ. Tay phải đập vào trống không trên cổ. Trong nháy mắt, không liền hôn mê đi qua. Cái này, Kakashi, đây là có chuyện gì? Asuma nghi ngờ nói. Tìm địa phương từ từ nói đi. Kakashi thở dài. Asuma nhẹ gật đầu. Cũng minh bạch cái này trên đường cái cũng không phải là nói chuyện địa phương. Kakashi phân ra một cái ảnh phân thân. Mang theo không? Đi theo Asuma cùng đỏ đi nhà của bọn hắn. Mà chân thân thì là về tới Hokage cao ốc. Cùng Sunet báo cáo tình huống lần này. Orochimaru lại có động tác sao? Sunet hai tay khoanh trống trên bàn. Trên mặt nhăn đầu hơi nhíu. Hiển nhiên đang tự hỏi Orochimaru dụng ý. Kakashi, ngươi có ý nghĩ gì? Orochimaru như thế phí hết tâm tư địa tìm cường giả thi thể. Chỉ sợ là đang chuẩn bị lấy cái gì? Kakashi thấp giọng nói. Gia hỏa này, thật sự là không khiến người ta bớt lo. Hẳn là lại nghĩ đến một lần Konoha sụp đổ kế hoạch hay sao? Kakashi lắc đầu, nói ra, này cũng sẽ không. Chỉ sợ hắn mưu đồ càng lớn. Chỉ là chúng ta tạm thời còn không biết. Xem ra chỉ có thể tăng cường đối Orochimaru cực kỳ thế. Lực giám thị, như thế một cái phương pháp. Kakashi đồng ý nói. Vậy cứ như thế an bài xong xuôi đi. Đúng, như lời ngươi nói cái kia không? Là tình huống như thế nào? Sunet hỏi. Không là đã từng thủ hộ nhẫn 12 sĩ Hỏa Mã Nhi Tử. Chắc hẳn Sunet đại nhân hẳn là cũng nghe nói qua mười mấy năm trước kia khởi sự kiện. Nguyên, lai là dạng này. Xem ra Asuma tên kia có phiền. Lấy Asuma tính cách, chỉ sợ là không cách nào đối đã từng con của cố nhân khoanh tay đứng nhìn. Dù là kia cố nhân là chết ở trong tay của hắn. Chuyện này, quả thật có chút phiền phức. Trống không tính cách có chút bướng bỉnh. Nếu như chui vào ngõ cụt. Sự tình liền trở nên phức tạp hơn. Chân tướng vẫn là tạm thời đừng nói cho không. Bằng không, chỉ sợ xử lý không tốt. Minh bạch, Sarutobi gia đình. Lúc này Kakashi ảnh phân thân đang cùng Asuma cùng đỏ đang trò chuyện cái gì? Mà hôn mê không đã bị đặt ở trong phòng khách. Cái gì? Không là cùng ngựa nhi tử. Hắn làm sao lại tại Hỏa Chi tự? Asuma khiếp sợ trực tiếp đứng lên. Địa lục mặc dù biết trống không thân phận, nhưng lại không có nói cho Asuma. Chính là sợ Asuma áy náy. Asuma, đỏ có chút không yên lòng nói. Asuma lắc lắc đầu, ra hiệu mình không có việc gì. Những này cũng không trọng yếu. Bây giờ trọng yếu là, không như thế nào đi đối đãi đây hết thảy. Năm đó thủ hộ nhẫn 12 sĩ sự kiện, người biết đã không nhiều lắm. Cho nên... không cần thiết lại đi để lộ chân tướng. Không hắn chỉ nhận đến cái này thủ hộ 12 sĩ khăn eo. Chúng ta chỉ cần nói cho hắn biết. Phụ thân của hắn là thủ hộ nhẫn 12 sĩ. Sau đó dĩ thân tuẫn chức là được. Còn lại, liền để nó đi qua đi. Asuma nghe vậy, tâm tình kích động chậm rãi ổn định lại. Ngồi về vị trí của mình. Bầu không khí trong lúc nhất thời có chút trầm mặc. Kakashi nhìn xem Asuma, chờ đợi lấy đáp án cuối cùng. Ta minh bạch, cái này có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Không cũng không cần gánh vác một tên phản đồ chi tử danh hào. Kakashi nghe vậy, lộ ra ý cười, nói ra, vậy là tốt rồi. Không hẳn là sẽ tại Konoha nghỉ ngơi một tháng. Chờ hôn lễ của các ngươi kết thúc về sau. Đi theo địa lục trở về hỏa chi tự. Trong thời gian này, liền làm phiền ngươi. Ta minh bạch, Asuma khẽ gật đầu. Vậy ta liền cáo từ. Có nhu cầu gì, có thể liên hệ ta. Nhất định, Kakashi quay người rời đi. Asuma cũng không có đứng dậy đưa tiễn. Lúc này tâm tình của hắn rất là phức tạp. Một bên đỏ không yên lòng mà nhìn xem Asuma. Cầm Asuma tay phải, nói khẽ. Asuma, ngươi còn tốt đó chứ? Asuma nghe vậy, miễn cưỡng kéo ra một tia nụ cười. Nói ra, không có việc gì. Đỏ thấy thế không khỏi càng lo lắng. Asuma dạng này trạng thái. Thế nhưng là rất ít gặp. Asuma nhìn về phía trong phòng khách mê man không? Trong lúc nhất thời thiên đầu vạn tự. Hỏa chi tự bên trong. Địa lục khép hờ hai mắt chậm rãi mở ra. Asuma. Xin lỗi rồi, lúc này tướng không đưa đi qua, chắc hẳn để ngươi rất buồn rầu đi. Bất quá ta nghĩ, ngươi càng muốn có một trận không có tiếc nuối hôn lễ đi. Làm hòa mã nhi tử, không đại biểu hòa mã có mặt hôn lễ của ngươi. Đại khái đối ngươi cũng là một loại an ủi đi. Địa lục nhẹ giọng nói nhỏ, tiếng nói chỉ phiêu đãng tại trong thiện phòng, ánh mắt chỗ nhìn về phía phương hướng. Chính là Konoha thôn vị trí. Nếu như nói Asuma nhân sinh có cái gì tiếc nuối lời nói. Cái kia chính là hòa mã chết. Hai người vốn là hảo hữu. Đồng sinh cộng tử. Cuối cùng lại bởi vì tín niệm khác biệt. Sinh tử tương hướng. Mặc dù Asuma mặt ngoài không có cái gì. Nhưng là địa lục rất tinh tường. Hắn đối hòa mã chết. Có mang áy náy. Cho nên. Địa lục hy vọng không có thể đền bù loại tiếc nuối này. Để Asuma áy náy có một cái phát tiết cửa ra vào. Dạng này, trong tương lai thời kỳ, Asuma cũng có thể trôi qua càng thêm thư thái một điểm. Đây chính là địa lục cho Asuma chuẩn bị kết hôn lễ vật. Chỉ là phần lễ vật này, thật đúng là người bình thường không thể nào tiếp thu được. Chỉ ít lúc này, Asuma không có cảm giác được khoái hoạt cảm xúc. Cùng một thời gian, lôi chi quốc biên cảnh nơi nào đó, nát thạch phi tung tóe, một con màu lam to lớn quái mèo đột nhiên xuất hiện. Hai người mặc màu lót đen hồng vân bào người đồng thời nhảy ra ngoài. Nhìn trước mắt cái này hình thể quái vật to lớn. Này này, đây chính là nhân trụ lực sao? Thật đúng là đáng sợ a, Hidden. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian động thủ đi. Được rồi, ta biết. Thật sự là phiền phức. Tà thần đại nhân, nghi thức lập tức liền bắt đầu. Mấy phút về sau, hai đuôi nhân trụ lực đã ngã xuống trong vũng máu. Mà Hidden cũng bị một cây đen nhánh trường mâu đính tại một cái kỳ quái trận phù bên trong. Thật sự là phiền phức. Mỗi lần đều làm dài như vậy nghi thức. Kakuzu âm thanh lạnh lùng nói. A lạc lạc, xem ra hai đuôi bắt giữ đã hoàn thành A, một trận không gian ba động. Mang theo xoắn ốc mặt nạ A Phi liền ra hiện tại trước mặt hai người. Mà Tuyệt cũng từ mặt đất hiện lên ra. A Phi, ngươi làm sao tại nơi này? Hidden kinh ngạc nói. A a, cái này a, bởi vì Sasori tiền bối sinh tử không rõ. Cho nên ta tới thay thế vị trí của hắn á. Thật sự là quá hạnh phúc a. A Phi rốt cục trở thành hiểu thành viên chính thức. Hai đuôi cũng bắt được. Ta cùng Deidara tiền bối liền có thể đi tìm Tam Vĩ. Thật sự là quá được rồi. Một bên Tuyệt đánh gãy A Phi sái bảo. Nói ra, hai đuôi liền giao cho chúng ta xử lý. Thôi đi, các ngươi tùy ý. Hidden khinh thường nói. 17.046 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn.